Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4135, cùng đứng đó làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên y cũng coi như là tiên khí trung phẩm trong cực phẩm. Thứ giá trị nhất của tiên y là tài liệu luyện chế. Nó được luyện chế từ cực chí thiên băng linh lung ngọc. Cho dù ở thời thượng cổ, đây cũng là một tài liệu cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên chỉ bỏ thêm một chút. Nhưng dù vậy cũng coi như rất không tồi. Làm tiên y này có thuộc tính của cực chí thiên băng linh lung ngọc, cực hàn đến cực điểm, có thể ngăn cản tiên hỏa của tiên giới, còn có tác dụng an thần tĩnh tâm cho người tu luyện. Cũng may cơ duyên của ngươi đến, bây giờ cũng coi như có nơi dùng võ, chỗ tốt lớn nhất của tiên y là thu phục tiên hỏa cường đại. Cùng đứng đó làm gì, lột tiên y xuống, đứng chờ tiên nhân này sống lại nhấc tay tát chết ngươi hả? Tên gà mờ ngốc nghếch. Chờ ngươi luyện hóa mặc vào tiên y này thì có thể trở nên cường đại một chút. Chim thần ma mắng liên tục, Dương Bách Xuyên đã thói quen với lời mắng của con chim này, hơn nữa những gì nó nói đều là những gì hắn nguyện ý nghe. Nghe chim thần ma nói quần áo là một tiên khí trung phẩm trong cực phẩm, Dương Bách Xuyên không vội vàng lột quần áo, ngược lại muốn hiểu biết khái niệm tiên khí. Ở tu chân giới hắn cũng từng chạm vào tiên khí, nhưng vẫn luôn không có khái niệm cụ thể. Liền hỏi chim thần ma, tiên khí tiên giới là sao? Lúc ở tu chân giới cũng có tiên khí, nhưng ta cảm giác hơi khác với tiên giới. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot hoặc chuyên, as thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Chim thần ma vỗ cánh bay một vòng xung quanh Dương Bách Xuyên, nói. Đã nói hiện tại ngươi ở tiên giới, không cần dùng tầm mắt ở tu chân giới đi nhìn mọi thứ, tiên khí mà ngươi tiếp xúc ở tu chân giới không được coi là tiên khí chân chính. Nhớ kỹ, tu chân giới không có lực tiên nguyên, tiên khí không có lực tiên nguyên thì không được coi là tiên khí chân chính, sau này vứt bỏ ánh mắt và thế giới quan ở tu chân giới của ngươi đi để nhìn mọi thứ ở tiên giới. Tiên nhân bình thường cũng sử dụng tiên khí hạ phẩm, điều kiện tốt sử dụng trung phẩm. Trong thế lực cường đại mới có thể xuất hiện tiên khí thượng phẩm, nhưng số lượng không nhiều. Còn tiên khí cực phẩm, đối với đa số tiên nhân, đó là đồ trong truyền thuyết. Nhìn khắp tiên giới sợ rằng cũng không có vài món tiên khí cực phẩm, cho dù có cũng do các tiên đế, tiên tôn nắm giữ. Cho nên mới nói tiên y trung phẩm trong tiên khí cực phẩm trên người tiên nhân đã chết này đã sắp xỉ tiên khí thượng phẩm. Nếu có cơ duyên có thể thử dựng dưỡng, có khí sẽ trở thành tiên khí thượng phẩm. Hơn nữa nói cho ngươi biết một chuyện, luyện khí và luyện đan đảo ở tiên giới cũng hiếm lạ như nhau, giá cả tiên khí bình thường có thể đẩy lùi bước chân của phần lớn tiên nhân, cực đắt. Nghe vậy, cuối cùng Dương Bách Xuyên có hiểu biết rõ ràng về tiên khí tiên giới. Được rồi, sau này lão tử sẽ từ từ nói cho ngươi, hiện tại dùng cảm giác đi cảm nhận tiên nhân đã chết kia, có khi sẽ có bất ngờ. Đi vào nơi này, hơi thở của tiên hỏa cực kỳ mãnh liệt. Lão tử rất chờ mong tiên hỏa xuất hiện, nhưng không biết sẽ là tiên hỏa gì. Chim thần ma thúc giục Dương Bách Xuyên đi lột quần áo trên người tiên nhân đối diện. Nghe có hơi khó nghe và không may mắn, nhưng đối mặt với một tiên y trung phẩm trong cực phẩm, Dương Bách Xuyên thực sự khó có thể cản được sức quyến rũ của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng chờ mong về tiên hỏa trong miệng chim thần ma, chỉ là đến giờ còn chưa phát hiện. Nhưng hắn tin tưởng nơi này sẽ có tiên hỏa cường đại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong mật thất tràn ngập lực lượng tiên nguyên thuộc tính hỏa. Bước lên, Dương Bách Xuyên chắp tay trước ngực lẩm bẩm: "Tiền bối chớ trách, vãn bối cần tiên y, chờ vãn bối mặc tiên y vào chắc chắn sẽ làm sức hút của tiên y tỏa sáng lần nữa." Một lúc sau, Dương Bách Xuyên giơ tay lột quần áo trên người tiên nhân xuống. Sau khi Dương Bách Xuyên duỗi tay chạm vào tiên y, cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Dương Bách Xuyên không sử dụng bạo lực, cho dù động vào cũng thật cẩn thận. Khi ngón tay hắn đụng vào tiên y, hắn cảm thấy một lực ôn hòa truyền đến từ đầu ngón tay. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một ánh sáng màu trắng ngà lóe lên, chỉ trong nháy mắt ánh sáng ngưng tụ thành một bóng người. Dương Bách Xuyên cảm nhận được chỉ trong nháy mắt, cả người hắn truyền đến một cơn lạnh lẽo ô, lạnh đến mức làm hắn phát run. Nhìn lên, thấy tiên y trên người tiên nhân đã mặc trên người hắn. Hư ảnh ngưng tụ thành một lão già đầu bạc tóc bạc, lơ lửng trước mặt hắn. Cách chương.